Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, hoài nghi. Ngô Nghênh Thu mang trên mặt ấm áp cười, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là một mảnh huyết hồng, chân chính so máu còn đỏ, Lục Xanh mang theo 4 cái huyền thiên vệ gõ mạnh hà. Cửa nhà. Mở cửa là một cái hơi thi phấn trang điểm phụ nhân. Phụ nhân nhìn thấy huyền thiên vệ tới cửa, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Trước mắt phụ nhân này nhìn như phu nhân bộ dáng, nhưng Lục Xanh lại trong nháy mắt cảm ứng được trong cơ thể bành trướng tiên thiên chân khí. Cái này phu nhân tu vi rất cao, chỉ ít sau lưng 4 cái huyền thiên vệ liên thủ cũng chưa chắc giữ lại được nàng. 5 vị quan gia, các ngươi là, nơi này là Mạnh Hà, nhà A, là, ta nhà phu quân đã xảy ra chuyện gì A? Mạnh Hà, là độc diêm bang người ngươi biết không? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi, nháy mắt, phu nhân quanh thân bộc phát ra bành trướng nội lực, thân hình lóe lên liền muốn ly khai, nhưng thân thể lung lay nhoáng một cái về sau nhưng lại lưu ngay tại chỗ. Vẻn vẹn một nháy mắt, phu nhân sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Nàng biết, trước mắt cái này nhìn như rất trẻ trung người lại là một cái nàng căn bản là không có cách ngưỡng. Vọng cao thủ, có thể là đạo cảnh tông sư, cũng có thể là siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Phu nhân sắc mặt nhợt nhạt, nhưng không có lên tiếng, mà là cung thuận đối với Lục Xanh có chút hành lễ. 10 năm. Mặc dù biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng người cũng là năm đó độc diêm bang người. Ta là Sa Duy Vũ nữ nhi, năm đó độc diêm bang đại tiểu thư. Phu quân ta là độc diêm bang đầu bếp. Độc diêm bang bị huyền thiên phủ tiêu diệt thời điểm, tất cả huynh đệ bắt thì bắt, trốn thì trốn. Chỉ có phu quân che chở ta tránh thoát truy sát. Đại nhân, năm đó ta tra sự tình xác thực làm được không đúng, nhưng huyền thiên phủ có cần phải đuổi tận giết tuyệt a? Chúng ta những năm này an phận thủ thường thay đổi triệt đề, khó đạo huyền thiên phủ không thể cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội a? Nếu như các ngươi thật đã hối cải để làm người mới, huyền thiên phủ tự nhiên cho các ngươi hối cải để làm người mới cơ hội. Nhưng là hôm nay ta tìm đến cũng không phải là bởi vì các ngươi là độc diêm ba người. Kia là vì sao? Hôm nay Mạnh Hà đi cho một hộ xử lý tiệc cưới nhân gia nấu cơm, ngươi biết không? Biết, là thành bên trong Lý Viên ngoại nhà. Vậy ngươi có biết hay không trượng phu ngươi dùng độc muối cho người ta nấu đồ ăn? Độc muối độc tính ngươi nghĩ tới là minh bạch. Tiệc cưới biến thành tang yến. Từ trên xuống dưới nhà họ Lý bao quát đến đây chúc mừng tân khách. Dòng dã hơn 1.000 người toàn bộ bị độc chết. Theo Lục Xanh, phu nhân con mắt dần dần trở nên được tròn trịa. Trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Một nháy mắt, phu nhân cũng không đoái hoài tới quay người liền hướng vào phía trong phòng chạy tới. Yêu nữ chạy đâu? Yên tâm đi, trốn không thoát. Lục Xanh thản nhiên nói. Thân hình lóe lên hướng vào phía trong phòng đi theo. Phu nhân cũng không có đào tẩu, mà là đi vào phòng trong nhà kho. Phu nhân điên cuồng mở ra từng cái túi. Khi thấy cạnh góc tường bên trên nhỏ nhất cái túi thời điểm, cả người phảng phất bị rút đi khí lực giống nhau sụi lơ trên mặt đất. Ô ô ô, phu nhân che miệng, thống khổ nghẹn ngào, cầm nhầm, dĩ nhiên cầm nhầm. Làm sao sẽ cầm nhầm đâu, độc muối cùng bình thường muối đều là tách ra thả a. Làm sao sẽ, hiện tại biết vì cái gì huyền thiên phủ muốn đem độc diêm bang tiêu diệt a. Cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì các ngươi làm điều phi pháp sự tình. Độc diêm bang độc sát công cần đại lượng độc muối luyện công. Loại độc này tính quá mạnh, nguy hại quá lớn, 1-2 người còn có thể tiếp nhận, nhưng các ngươi toàn phái trên dưới đều tu luyện loại này võ công. 10 năm trước, các ngươi nhầm đem độc muối xem như bình thường muối bán vào Ngô Châu. Liền coi như chúng ta phản ứng kịp thời, cũng tạo thành hơn 1.000 vô tội bách tính bị độc chết. Năm đó cha ngươi công khai thời điểm cũng đã nói, hắn không phải cố ý, là bọn thủ hạ cầm nhầm muối. 10 năm về sau, chuyện giống vậy lần nữa phát sinh. Huyền Thiên Phủ muốn ngăn chặn không phải là các ngươi độc Diêm Bang, mà là độc muối loại vật này. Ô ô ô, vì cái gì? Bình thường chúng ta cẩn thận như vậy, mỗi lần cầm muối đều muốn kiểm tra xong mấy lần. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, mỗi lần đều kiểm tra rất nhiều lần. Nhưng người luôn có sơ sót thời điểm, một lần sơ sẩy là đủ vạn kiếp bất phục. Còn có bao nhiêu độc muối? Toàn bộ giao ra đi, đều ở nơi này. Độc muối luyện chế không dễ, vì luyện công sử dụng, chúng ta xào chế cái này 200 cân, đều ở nơi này. Lục Xanh quay đầu, đối với Huyền Thiên Vệ phất phất tay, trở lại Huyền Thiên Phủ. Đã khuya khoát, lần này ác tính ngộ độc thức ăn sự kiện lại là một lần ngoài ý muốn. Mạnh Hà, cùng Lý Gia không oán không cừu, quả quyết sẽ không cố ý hạ độc. Mà lại Mạnh Hà, chính mình cũng bị độc muối cho hạ độc chết, càng là có thể chứng minh đây chỉ là một trận ngoài ý muốn. Nhưng là, chính như Tiểu Nam nói, lấy ở đâu nhiều như vậy ngoài ý muốn phát sinh, một lần phát sinh một trận ngoài ý muốn đã đủ rồi. Liên tiếp xảy ra bất trắc chỉ có thể nói rõ vấn đề nhân phẩm. Sở Châu, lúc nào trở nên như thế bại nhân phẩm? Mới 20 ngày. Liền phát sinh nhiều như vậy lên nghiêm trọng ngoài ý muốn. Lục Xanh có chút bất an. Có thể những thời giờ này phát sinh nguyên nhân, quá trình đều vô cùng rõ ràng, không có nửa điểm cố ý cái bóng. Trừ ngoài ý muốn, còn có cái gì giải thích đâu? Nhẹ nhàng chụp chụp trước mắt tư liệu, Lục Xanh thở thật dài. Đột nhiên, Lục Xanh con mắt có chút nheo lại. Tại Lục Xanh đầu ngón tay vừa vặn đụng phải chính là tên Ngô Nghênh Thu. Cái tên này xuất hiện ở trong mắt Lục Xanh, nháy mắt phảng phất khơi dậy một đám lửa giống nhau để Lục Xanh ánh mắt ngưng trọng lên. Tiểu Nam, đem Thi Châu gian lận án đến vừa mới phát sinh chỗ có ngoài ý muốn tạo thành vụ án tư liệu đều tìm cho ta tới. Rõ. Tiểu Nam thanh âm truyền tới từ xa xa. Không đầy một lát, một thân bó sát người chế phục Tiểu Nam ôm một sấp tài liệu đi vào Lục Xanh trước mặt. Tiểu Nam chế phục kiểu dáng là chính nàng thiết kế, đầy đủ hiện ra Tiểu Nam ngạo nhân dáng người, lại có thể chiếu cố năng lực hành động. Lấy Lục Xanh ánh mắt đến xem, Tiểu Nam bộ quần áo này rất trào lưu. Xanh ca ca, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Có một chút suy đoán. Lục Xanh tiếp nhận tư liệu cúi đầu đọc qua lên. Đối với Lục Xanh, đối với nàng lối ăn mặc này cùng ngạo nhân dáng người không nhìn, Tiểu Nam biểu thị có chút không cao hứng, miệng có chút mân mê. Tới gần Lục Xanh đứng ở sau lưng hắn cũng đi theo cúi đầu nhìn lại. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Lục Xanh đột nhiên ngẩng đầu cầm lấy bút, tại tên Ngô Nghênh Thu phía trên vẽ một vòng tròn. Tiểu Nam, tra một chút người này. Cái này thư sinh, ta sớm điều tra, không có vấn đề gì. Vẻn vẹn nhìn một sự kiện hắn lại là không có vấn đề gì. Tại Thi Châu gian lận án bên trong, hắn vẫn là cái bị liên lụy người bị hại, nhưng là đem những này sự tình liền cùng một chỗ nhìn, người này liền rất có vấn đề. Ngươi nhìn, Thi Châu gian lận án tuôn ra, hắn bị 5 cái bất học vô thuật đồng môn vu hãm, sau đó bị Hầu Kỳ đại nhân cách đi công danh. Người nói ngay lúc đó Ngô Nghênh Thu trong lòng có hay không hận? Đó là đương nhiên có hận. Muốn đổi ta hận không thể những này vu hãm người của ta đều đi chết. Sở dĩ vào lúc ban đêm bọn hắn đều chết rồi. Lục Xanh thản nhiên nói. Ây, Tiểu Nam nao nao. Thế nhưng là cháy án đã tra rõ ràng, chính là nhà kho quản lý lão đầu tại trong kho hàng hút thuốc, còn không cẩn thận thuốc lá đấu quên tại nhà kho, sau đó khả năng bởi vì con chuột hoặc là nguyên nhân gì để cái tẩu đụng phải cỏ khô mới gây nên hỏa tai. Cùng cái này Ngô Nghênh Thu cũng không quan hệ, cũng không thể hắn bởi vì hy vọng năm người này chết. Sau đó năm người thật đã chết rồi liền đem tội danh định trên đầu hắn à. Ngươi nói chỉ là thường quy mưu sát thủ đoạn, có thể ngươi có nghĩ qua nhân quả luật à? Nhân quả luật, đó là cái gì? Liền là nhân quả quy luật, như thế nào nhân quả hẳn là không cần ta giải thích. Bình thường đến nói là trước có nhân sau có quả, nhưng nếu có một loại năng lực, trước tiên có thể định ra quả, cho tới kết thành cái này quả bởi vì lại là ngẫu nhiên sinh ra. Nhưng vô luận tình thế như thế nào biến hóa, vô luận sẽ xảy ra chuyện gì cuối cùng đều sẽ thúc đẩy cái này quả. Lục Xanh nói rất minh bạch, mà nghe vào Tiểu Nam trong tai lại là dùng mình. Trên đời làm sao sẽ có loại vật này, loại thần thông này? Tiểu Nam trên mặt hiện ra một cái cứng ngắc tiếu dung. Làm sao lại thế? Trên đời có như thế không hợp thói thường sự tình a? Cái này cũng không ngoại hạng, dù sao trên đời này có pháp tắc, có thần thông cũng có thần minh, có lẽ trên đời thật sự có nhân quả pháp tắc đâu. Ngươi lại nhìn, qua 4-5 ngày, An Khánh chi phủ Hầu Kỳ ngoài ý muốn chết đuối trong hố xí. Ngươi đổi vị tại Ngô Nghênh Thu trên lập trường, có phải hay không cũng cảm thấy Hầu Kỳ nhất cần phải chết đuối hầm cầu bên trong. Như thế một cái không phân phải trái đúng sai, không rõ không phải là quan viên, trong đầu tất cả đều là phân, liền cần phải chết đuối hầm cầu bên trong. Tiểu Nam nháy mắt tiến vào trạng thái, dùng Ngô Nghênh Thu ngữ khí nói, vậy ngươi lại tưởng tượng một chút, vốn là vị hôn thê của ngươi, ngươi nữ nhân yêu mến, hôm nay lại muốn gả cho người khác vì vợ. Trong lòng ngươi hy vọng nhất sự tình là cái gì? Chết, ai dám giành với ta nam nhân? Ta muốn cả nhà của hắn tay chết sạch. Tiếng nói rơi xuống đất, văn phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Xanh kinh ngạc nhìn Tiểu Nam. Tiểu Nam nỗi lòng ánh mắt không ngừng né tránh. Tiểu Nam, ngươi là đưa vào Ngô Nghênh Thu vẫn là đưa vào tư tưởng của mình a? Ấy, khả năng ta là nữ nhân vô pháp đưa vào nam tư tưởng của người ta. Nhưng nam nữ cần phải đều như thế. Có ý nghĩ này không quá phận à? Nha, cái kia được làm được mới được. Lục Xanh thản nhiên nói một câu. Sau đó nghiêm trọng hàn mang chớp động. Sở dĩ, hôm nay Lý gia thật cả nhà đều chết sạch. Không chỉ là cả nhà, liền liền đến chúc mừng tân khách đều chết rồi. Bao quát Ngô Nghênh Thu trước kia vị hôn thê Tăng Bích Liên. Nếu như đổi ngươi, cái tiếp theo nên giết ai? Không có, đôi cẩu nam nữ kia đều chết rồi. Ta cũng hết giận, ngươi còn nhớ rõ ta chúng ta đến hiện trường thời điểm nhìn thấy Ngô Nghênh Thu đang làm gì à? Ôm thật chặt người khác, tân nương tử khóc huyết lệ tung hoành. Nếu không phải thật tân lang quan liền đổ tại nhất biến. Ta kém chút đều cho rằng hắn là tân lang quan. Điều này nói rõ Ngô Nghênh Thu đối với Tăng Bích Liên hữu ái, mà lại yêu sâu, mà Tăng Bích Liên cùng hắn vốn là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng bởi vì hắn công danh bị từ bỏ, dẫn đến bị lui cưới, nữ nhân yêu mến gả cho người khác. Thế nhưng là, Hầu Kỳ đã chết à? Chẳng lẽ Ngô Nghênh Thu còn muốn giết sạch quan phủ người hay sao? Không, hắn muốn giết chính là Tăng Bích Liên phụ mẫu. Nếu không phải hai cái này người thấy lợi quên nghĩa nhìn Ngô Nghênh Thu bị cách đi công danh liền. Hối hôn, đây hết thảy bi kịch đều sẽ không phát sinh. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh bỗng nhiên đứng người lên. Đi, đi Tăng Bích Liên trong nhà nhìn xem. Lục Xanh là bất tử cảnh. Tiểu Nam là siêu phàm đỉnh phong, hai người muốn đi Tăng Bích Liên nhà đây chính là chớp mắt liền đến. Tăng gia trong viện, tiệc rượu còn không có triệt hồi, chỉ là cửa viện đóng kín mà thôi, mà đi vào Tăng gia chính diện một khắc, Lục Xanh cùng Tiểu Nam đều dừng lại bước chân. Hai bộ thi thể,